Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2, thêm điểm. Xem hết tình báo về sau. Trầm Úc ngựa không dừng vó về đến nhà. Cái thế giới này, tựa hồ không hề chỉ tồn tại võ học đơn giản như vậy. Chỉ ít cái kia dị biến thi thể, thì liền hắn kiếp trước thế giới đang ở cũng làm không được loại trình độ này. Cho nên, hắn trực tiếp đi tới văn thư lưu trữ thư phòng. Cái này chỉ tồn tại nguyên chủ trí nhớ, lại chưa từng có bước vào qua địa phương. Hắn nhất định phải hệ thống tìm hiểu một chút, cái thế giới này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Trầm gia mặc dù chỉ là hào thương thế gia, nhưng ở cái này Kiến An huyện, Trầm gia là quyền uy tuyệt đối. Không chỉ có là bởi vì hắn nhị thúc huyện úy quyền lực, mà chính là Trầm gia cùng triều đình có nhất định quan hệ, thì liền huyện lệnh đối Trầm gia cũng là kính sợ ba phần. Rất nhanh, Trầm Úc liền lật ra bản địa huyện chí loại hình ghi chép quyển sách. Nếu nói có cái gì kỳ văn dị sự, cái kia không thể nghi ngờ là địa phương huyện chí ghi chép thứ nhất toàn diện. Huyện chí phía trên nội dung cũng không nhiều, ngắn ngủi hơn 10 phút đồng hồ, Trầm Úc thì triệt để lật hết. Nhưng sắc mặt của hắn lại là âm tình bất định lên, một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Đối diện đánh tới tà tai 43 năm, có đi tới đi lui thương đội tại huyện thành trên không? Kinh hiện thần bí sinh vật, sinh một cặp cánh, một đôi chi trên, một cái đầu bộ, sau thể bộ sinh một cặp chi dưới. Hình thái cùng loại tập hợp thể, có quạ đen, chuột chũi, kền kền, con kiến, còn có loại nhân loại thể kết cấu. Tại nhìn thấy cái này thần bí sinh vật sau một khắc, thương đội tất cả người bình thường đều là tinh thần hỗn loạn, lâm vào tử vong. Đến từ đồng hành võ giả thuật lại, tà tai 50 năm, tới gần Kiến An huyện Đại Hồ phát sinh dị biến, có nửa người nửa đồ biển vật kinh hiện, nhìn người, thân thể xuất hiện nhiễu sóng, hai mắt vĩnh viễn khép kín, cho đến biến mất, trên thân dài ra mảng lớn vảy cá. Tà tai 70 năm, có người say tại bên đường phát hiện một thân khoác hắc bào bóng người, trên thân dài ra vô số xúc tu, đụng vào người, trên thân đồng dạng xuất hiện giống nhau triệu chứng. Tà tai 80 năm, một gầy còm lão già tại đường đi hoàn thành nhiễu sóng, toàn thân mọc đầy lông đen, ngũ quan biến mất, sinh ra to lớn sợ loại cự trảo. Tà tai 88 năm, Kiến An huyện cái kế tiếp thôn nhỏ, trong thôn chừng 100 nhân khẩu, đều là trong giấc mộng hư hóa, chỉ để lại một chỗ hình người hư ảnh. Nhìn lấy cái này nguyên một đám to to nhỏ nhỏ án chuyện lớn ghi chép, Trầm Úc càng xem càng kinh hãi, càng xem càng dùng mình. Trách không được có võ công loại vật này, nguyên lai cái này mẹ nó là liêu trai trí dị bản cổ đại bối cảnh. Trầm Úc không thể tin được, cái này có thể xưng phim kinh dị thế giới, người nơi này là như thế an toàn sống đến bây giờ, mà lại làm đến như thế phồn hoa. Tăng thêm vừa mới nhìn thấy lục nhãn thi thể, Trầm Úc cơ bản đã có thể xác định, cái thế giới này cũng không đơn thuần là võ hiệp thế giới, mà chính là liêu trai trí dị ma sửa đổi phần bản. Hắn một cái thận hư công tử, nếu là gặp phải loại chuyện này, chẳng phải là liền sống sót cơ hội đều không có. Vượt qua trước hắn tuy nhiên dưỡng thành một bộ gan lớn tính cách, nhưng gan lớn cùng không não vẫn là có nhất định khác biệt. Chỉ ít hắn xem phim kinh dị thời điểm làm không được hoàn toàn trấn định tự nhiên, chớ nói chi là thế giới này khả năng tồn tại chân chính yêu ma quỷ quái, lại là thận hư, lại là quái dị, như thế nát như bắt đầu còn chơi cái da rắn. Trầm mặc một lát, Trầm Úc đột nhiên nhớ tới, hắn tựa như là có treo, hoặc là nói là xuyên qua chuẩn bị ngón tay vàng. Trầm Úc, thiên phú, khóa kín võ học, dưỡng sinh quyền pháp, nhập môn, cộng tà nguyên, 10 ngắm nhìn khối này hư huyễn mặt bảng phía trên văn tự. Trầm Úc rơi vào trầm tư, thiên phú khóa kín là cái quỷ gì? Cái này chẳng lẽ không phải ta ngón tay vàng? Nhìn lấy hàng thứ hai cái kia bắt mắt 4 chữ lớn, Trầm Úc khóe miệng một trận khiên động. Hắn kiếp trước nhìn tiểu thuyết mạng tuy nhiên không nhiều, nhưng cũng biết đây là người xuyên Việt hách, nhưng hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Khóa kín thiên phú hách, tà nguyên, là chỉ trước đó tiến vào thân thể ta cái kia âm lãnh xương máu. Trầm Úc như có điều suy nghĩ. Sau đó chú ý lực đặt ở cái kia dưỡng sinh quyền pháp phía sau cái kia cộng số phía trên. Hắn không có làm sai. Cái này là có thể tăng lên ý tứ. Tâm niệm nhất động, Trầm Úc trực tiếp điểm tại dưỡng sinh quyền pháp cộng số phía trên. Bịch, trái tim bỗng nhiên trùng điệp nhảy một cái. Tựa như là yên lặng đã lâu núi lửa đột nhiên bạo phát một dạng. Vô số nhiệt lưu theo vị trí trái tim hướng về toàn thân bốn phương tám hướng phóng đi. Trong nháy mắt đó, tựa như là đưa thân vào trong ôn tuyền. Mãnh liệt thoải mái dễ chịu cảm giác khiến Trầm Úc kém chút rên rỉ lên tiếng. Bất quá loại cảm giác này chỉ kéo dài ngắn ngủi trong nháy mắt. Tựa như điện lưu từ thân thể người trên thân lui qua một dạng. Tê dại sau đó liền không có cảm giác gì. Mà lúc này, mặt bảng phía trên dưỡng sinh quyền pháp cũng đã theo nhập môn biến thành tiểu thành. Tà nguyên cũng biến thành 9 điểm. Cảm thụ được thể nội cái kia giống như hỏa lô giống như tại đốt nhiệt ý. Trầm Úc chỉ cảm thấy toàn thân dường như có sức lực dùng thoải mái. Thể lực dị thường dồi dào. Đây là hắn từ xuyên Việt đến về sau. Liền chưa từng có cảm giác. Tiểu thành dưỡng sinh quyền pháp. Chỉ đơn giản như vậy đạt đến. Cũng chẳng trách Trầm Úc cảm thấy bất khả tư nghị. Dựa theo suy đoán của hắn. Muốn hoàn toàn luyện sẽ bộ quyền pháp này. Hắn vẫn cần chỉ ít hơn nửa năm. Nhưng bây giờ. Hắn chỉ là hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Dưỡng sinh quyền pháp. Trực tiếp vượt qua nhập môn đến tiểu thành cánh cửa. Cái kia tinh khí hai thua thiệt thân thể. Cũng tại dưỡng sinh quyền pháp tiểu thành một khắc này. Bị chữa trị đến 7-8 phần. Dưỡng sinh quyền pháp. Vốn chính là cường thân kiện thể. Tăng cường thể chất võ học. Tuy nói là hàng thông thường. Nhưng cũng là hắn bộ kia dưới thân thể. Duy nhất có thể làm được không thương tổn thân công pháp. Là một môn hoàn toàn không có ngưỡng cửa. Thuần dựa vào thời gian nấu người già võ học. Hắn hiểu qua. Bình thường người muốn nhập môn dưỡng sinh quyền pháp cũng không khó. Mấy ngày đã đủ. Nhưng muốn đạt tới cảnh giới tiểu thành. Chỉ ít cũng cần một năm trở lên khổ luyện. Đến mức đại thành. Hắn vẫn chưa từng nghe nói cái này huyện thành có người đạt tới. Cái này hách. Thật đúng là đơn giản thô bạo. Bất quá ta ưa thích. Trầm Úc nắm chặt lại quyền đầu. Cỗ thân thể này. Đã cơ bản cùng hắn kiếp trước đi qua bộ phận rèn luyện thân thể không sai biệt lắm. Bất quá Trầm Úc chú ý tới. Tiểu thành dưỡng sinh quyền pháp đằng sau. Vẫn như cũ có một cái chói sáng cộng số. Theo hắn ý nghĩ trong lòng biến hóa. Trong tầm mắt tà nguyên một trận mơ hồ. Theo 9 điểm lần nữa biến thành 7 điểm. Mà dưỡng sinh quyền pháp. Cũng biến thành đại thành. Trị số phát sinh biến hóa thời điểm. Lại một dòng nước nóng trống rỗng xuất hiện ở trong cơ thể hắn. Toàn bộ thân thể tựa như là trải qua vô số lần cường độ cao đoán luyện. Toàn thân bắp thịt đều biến đến ê ẩm ma ma. Vén lên y phục, nhìn lấy cánh tay mình cùng bụng bắp thịt. Trầm Úc trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nguyên bản hắn bởi vì tinh khí hai thua thiệt nguyên nhân. Dáng người tuy nhiên cao lớn, nhưng 10 phần gầy gò. Toàn thân bắp thịt cũng là mềm nhũn. Nhưng ở lần thứ nhất thêm điểm về sau, hắn liền có thể cảm nhận được chính mình nắm giữ một chút bắp thịt đường cong. Mà tại đại thành dưỡng sinh quyền pháp dưới, toàn thân hắn bắp thịt rõ ràng bành trướng một vòng. Các nơi bắp thịt đường cong dị thường rõ ràng. Cơ ngực cơ bụng hình dáng cũng đều rõ ràng đột hiển đi ra. Đồng thời dị thường rắn chắc, tại cỗ thân thể này phía trên. Trầm Úc lần thứ nhất thấy được cái gì gọi là lực lượng cảm giác. Tầm mắt độ cao, tựa hồ cũng theo tăng lên một số. Trầm Úc minh bạch loại biến hóa này là gia tăng thể chất võ học, cải biến thân thể tố chất của hắn. Trong đó không chỉ là lực lượng, còn bao gồm cốt cách tăng cường. Lúc này mới kéo lên thân cao, nhưng cũng không phải là rất rõ ràng. Cái này biến hóa rất nhỏ. Nếu không phải hắn thời khắc chú ý thân thể của mình, chỉ sợ cũng không phát hiện được. Lực lượng này thả ở kiếp trước, thì liền cái gọi là đại lực sĩ cũng chỉ có thể cam bái hạ phong đi. Hoàn toàn cũng là một quyền đấm chết một cái díu dít quái tiết tấu. cảm thụ được trên nắm tay, ngưng tụ lực lượng kinh người. Trầm Úc ở trong lòng yên lặng ám đạo, bất quá là một môn cỏ đầu đường dưỡng sinh quyền pháp, nhưng đạt đến đại thành cảnh giới về sau, có thể đem thân thể tố chất của hắn tăng lên tới loại trình độ này. Mà lại đừng quên, môn quyền pháp này, thiên về điểm căn bản không về mặt sức mạnh a. Cái này chỉ là thể chất tăng cường sau mang đến chỗ tốt. Tựa như là thiên sinh thần lực một dạng. Trầm Úc không thể tin được. Làm hắn tu luyện phía trên một môn thuần lực lượng hoặc là công kích võ học về sau, cứu lại có thể đạt tới như thế nào trình độ. Tại cái này có thể xưng phim kinh dị thế giới. Hắn cuối cùng có một tia tự vệ hy vọng. Nhìn lấy mặt bảng phía trên. Cái kia đại thành dưỡng sinh quyền pháp cùng chỉ còn lại có 7 điểm tà nguyên. Trầm Úc biết, tà nguyên mới là trọng yếu nhất đồ vật. Hắn võ học có thể hay không nhanh chóng tinh tiến, đều xem tà nguyên nhiều ít. Hắn cần càng nhiều tà nguyên. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.